Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh động tác nhanh chóng duỗi tay một chắn, liền tướng môn tạp trụ, hắn mạnh mẽ đẩy ra Tư Nhiên đi vào, ngữ khí lại rất khách khi nói, ngươi hảo, ta tìm An Mộng. Cửa động tĩnh khiến cho đang ở trong phòng khách An Mộng chú ý, nàng ngẩng đầu, một đôi đỏ rực đôi mắt cùng Cố Văn Cảnh đối diện thượng. Nếu là nguyên chủ nhìn đến An Mộng này phó đáng thương vô cùng khổ sở bộ dáng, đại khái sẽ bỏ qua rớt mặt khác hết thảy gấp không chờ nổi tiến lên đi an ủi nàng. Nhưng Cố Văn Cảnh hiện tại thực lý trí, cũng thực thanh tình. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, đánh giá Tư Nhiên này sạch sẽ ngăn nắp trong nhà, mở miệng nói. An Mộng, không nghĩ tới ta lại ở chỗ này tìm được ngươi. An Mộng ngơ ngác nhìn Cố Văn Cảnh, trong đầu lại hồi tưởng khởi Cố Mẫu lời nói, hung hăng tâm lạnh nhạt nói. Ngươi tới làm cái gì? Chúng ta không phải đã chia tay sao? Cố Văn Cảnh bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi đơn phương phát chia tay tin nhắn không tính, cho nên ta tới giáp mặt cùng ngươi chính thức chia tay. An Mộng trong lòng một trận quặn đau, đôi mắt xoát một chút liền chảy ra. Cố Văn Cảnh lại nhìn như không thấy, tiếp tục nói. An Mộng, ta và ngươi chia tay không phải bởi vì nguyên nhân khác. Ta cũng biết, ngươi cùng ta phát chia tay tin nhắn, đại khái là bị ta mụ mụ uy hiếp. Nàng đơn giản là dùng ta hoặc là mẫu thân ngươi uy hiếp ngươi rời đi. Nhưng này đó chỉ cần ngươi nói cho ta, kỳ thật đều không phải cái gì vấn đề, ta đều có thể giải quyết. Ngươi vì thế không nói một lời muốn chia tay xuất ngoại, ta cũng có thể lý giải ngươi. An Mộng ngơ ngẩn nhìn hắn, ngươi đều đã biết, Cố Văn Cảnh nói, ta thực xin lỗi ở cùng ngươi kết giao trong lúc không có cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn, cho nên ta có thể lý giải ngươi trầm mặc chia tay lựa chọn. Ta cho rằng ta có thể ở giải quyết rớt này đó ngoại giới nhân tố sau vãn hồi đoạn cảm tình này. Kết quả không nghĩ tới, ta sẽ ở Tư Nhiên trong nhà tìm được ngươi. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Tư Nhiên, ở An Mộng chuẩn bị giải thích thời điểm, hơi hơi giơ tay ngăn trở nàng. Ngươi ở chỗ này nguyên nhân không cần giải thích, đơn giản là cảm thấy thực thương tâm. Tư Nhiên an ủi ngươi, vì thế ngươi liền thuận thế ở hắn nơi này tìm kiếm an ủi. Mặc kệ ngươi là thật sự tính toán di tình biệt luyến ngươi hàng xóm ca ca, vẫn là đơn thuần đem hắn đương lốp xe dự phòng. An Mộng, ngươi cha đến thuần thiên nhiên. An Mộng bỗng nhiên đứng lên. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy. Cố Văn Cảnh cười cười. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi biết rõ Tư Nhiên thích ngươi. Ngươi không chỉ có không mau đao chảm đay rối, ngược lại liên tiếp cho hắn hy vọng, treo hắn, ngươi này không phải cha là cái gì? Hắn nhìn ra được tới, An Mộng là thật sự không có muốn lấy Tư Nhiên đương lốp xe dự phòng ý tứ, nhưng nàng lại vô ý thức làm như vậy, hơn nữa thực kiên định cho rằng chính mình là vô tội. Hơn nữa hắn ở điều tra An Mộng hành tung khi, ngoài ý muốn phát hiện An Mộng bên người còn có mặt khác người theo đuổi. Chỉ cần những cái đó người theo đuổi lấy bằng hữu thân phận tiếp cận An Mộng liền nguyện ý cho bọn hắn tiếp cận cơ hội. Vì không thương hòa khí, nàng thật sự đem người theo đuổi đương bằng hữu, nhưng những cái đó người theo đuổi nhón lại cho rằng chính mình có cơ hội thành công thượng vị. Mặc kệ An Mộng là cố ý vẫn là vô tình, dù sao Cố Văn Cảnh là cảm thấy nàng dưỡng lốp xe dự phòng thủ đoạn so chân chính trà xanh còn muốn cao minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh cũng không nghĩ về sau nhật từ chính mình bạn gái hoặc là thê tử bên người có một đám người theo đuổi làm bằng hữu. Chẳng sợ An Mộng cũng không có ngoại tình, cũng làm hắn có loại tóc sắp biến lục cảm giác. An Mộng bị Cố Văn Cảnh một phen nói đến nhịn không được nước mắt chảy xuống, khóc như hoa lê dính hạt mưa thực thương tâm bộ dáng. Tư Nhiên rốt cuộc nhịn không được, một phen duỗi tay muốn bắt trụ Cố Văn Cảnh cà vạt, lại bị Cố Văn Cảnh dễ dàng ngăn. Tư Nhiên tiên sinh, thỉnh ngươi bảo trì đối người cơ bản tôn trọng. Tư Nhiên lửa giận tận trời trừng mắt hắn. Cố Văn Cảnh, mẹ ngươi khi dễ Mộng Mộng, ngươi thế nhưng cũng tới khi dễ Mộng Mộng. Ta chính mình nguyện ý vì Mộng Mộng trả giá, ngươi dựa vào cái gì quái nàng? Cố Văn Cảnh lại bình tĩnh nói, ngươi tự nguyện vì nàng trả giá, là bởi vì ngươi thích nàng. Nàng nếu là không thể đáp lại ngươi cảm tình, lại yên tâm thoải mái tiếp thu ngươi trả giá, đó chính là nàng vấn đề. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua An Mộng, ngữ khí bình đạm nói. An Mộng, ta vì ta mẹ nó hành vi hướng ngươi xin lỗi, làm bồi thường, mụ mụ ngươi chữa bệnh phí ta sẽ toàn bộ gánh vác, thẳng đến nàng trị liệu kết thúc. Ngươi xin xuất ngoại lưu học danh ngạch, ta cũng sẽ thế ngươi lưu trữ. Nói xong, hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi, mới vừa đẩy cửa ra thời điểm, Cố Văn Cảnh liền nhận được trợ lý điện thoại. Cố thiếu, vé máy bay đã đính hảo. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, đem vé máy bay lui đi, ta không ra quốc. Nói xong hắn liền cắt đứt điện thoại, đẩy cửa rời đi. Dâu bé. Vẫn luôn ngốc ngốc đứng ở trong phòng khách còn không có từ Cố Văn Cảnh nói phục hồi tinh thần lại An Mộng, bỗng nhiên bừng tỉnh hoàn hồn, vọt ra ôm lấy Cố Văn Cảnh. Văn Cảnh ca ca, người không cần đi. Cố Văn Cảnh một chút cũng không có hứng thú cùng An Mộng trình diễn cái gì phim thần tượng giữ lại hợp lại cốt truyện. Hắn vốn dĩ chính là nửa đường xuyên qua lại đây. Đối An Mộng cũng không có nguyên chủ như vậy nóng cháy cảm tình. Hắn chỉ là căn cứ vào trách nhiệm tâm nguyện ý đối An Mộng phụ trách. Chỉ là An Mộng đơn thuần là đơn thuần. Kia phân cảm tình cũng là chân thành tha thiết. Nhưng nàng kia không hiểu cự tuyệt người theo đuổi vô ý thức dưỡng lốp xe dự phòng thiên nhiên cha hành vi. Cố Văn Cảnh không tiếp thu được. Mặc kệ là thiên nhiên cha vẫn là hậu thiên cha, đều là đối cảm tình thương tổn, mà thương tổn, chẳng phân biệt cố ý vẫn là vô tình. Thậm chí An Mộng loại này vô tình thiên nhiên cha so với kia chốt cố ý điếu lốp xe dự phòng trà xanh còn muốn cho người cảm giác thống khổ. Bởi vì những cái đó bị cha người ở biết trà xanh gương mặt thật sau còn có thể hóa bi thương vì phẫn nộ, căm ghét trà xanh tới phát tiết trong lòng buồn bực. Nhưng An Mộng lại bất đồng, nàng là thật thiện lương đơn thuần, nàng chủ quan ý thức thượng cũng không có cố ý cha người ý tưởng, cho nên những cái đó bị cha người tưởng hận đều tìm không thấy người hận, chỉ có thể dưng dưng chúc phúc nàng cùng chân mệnh thiên tử bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Miễn bàn nhiều khổ bức, Cố Văn Cảnh duỗi tay đem An Mộng ôm lấy hắn tay bẻ ra, nhàn nhạt nói. Hảo hảo quý trọng trước mắt người đi, thích liền nắm chặt đừng buông tay. Không cần chờ tách ra lại đến giữ lại, kia đã quá muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không thích liền trực tiếp đi xa điểm, không cần cho người khác bất luận cái gì hy vọng, này không phải tàn nhẫn lãnh khốc, mà là thiện lương. Nói xong, Cố Văn Cảnh không hề nhìn về phía An Mộng, trực tiếp đi nhanh rời đi nơi này, không có quay đầu lại. Hàng hiên ngoại xe khởi động tiếng gầm rú thực vang rồi, trước kia An Mộng thích nhất nghe được thanh âm này. Bởi vì nàng biết thanh âm này một vang lên, liền đại biểu cho bạn trai tới đón chính mình. Nhưng là hiện tại, An Mộng ngồi xổm xuống thân đi thất thanh khóc giống lên. Tự nhiên yên lặng đứng ở nàng phía sau, do dự sau một lúc lâu, vẫn là duỗi tay đưa qua một chương khăn giấy. Mộng Mộng, ngươi đừng quá khổ sở, đều là Cố Văn Cảnh có mắt không tròng, hắn nhìn không thấy ngươi hào. An Mộng khàn khàn thanh âm, mang theo khóc nức nở nói. Không. Hắn nói rất đúng, tự nhiên ca ca, thực xin lỗi, nàng trung quy vẫn là nói không nên lời quá mức tuyệt tình nói tới, chỉ có thể lựa chọn chính mình yên lặng rời đi. Mà tự nhiên cũng ở An Mộng rời khỏi sau, hoàn toàn từ bỏ trong lòng về điểm này niệm tưởng. Cố Văn Cảnh đều ngay trước mặt hắn cùng nàng chia tay, mà nàng lại như cũ không có lựa chọn hắn, sự thật đã chứng minh, hắn không có nửa điểm hy vọng. Chỉ cần không hề ôm có nửa điểm hy vọng. Không có gì cảm tình là không bỏ xuống được. Mà sở dĩ không bỏ xuống được những người đó, chỉ là bởi vì trong lòng còn tồn tại với hy vọng xa vời, cảm thấy chính mình còn có hy vọng cùng người trong lòng ở bên nhau. Tự nhiên ở An Mộng từ chính mình sinh hoạt rời khỏi sau, hắn dần dần liền buông xuống này đoạn vô tật mà chết yêu đơn phương, bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Flow, mà An Mộng cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất ngoại lưu học. Ở quốc nội có quá nhiều đã từng hồi ức làm nàng nhịn không được muốn trốn tránh. Cố Văn Cảnh trở lại Cố gia lúc sau, liền trực tiếp tuyên bố chính mình muốn dọn ra đi độc lập cư trú. Mặc cho Cố Mẫu Đông lại nàng cùng Cố phụ cấp nguyên chủ mấy trương thẻ ngân hàng, hắn đều không chút nào để ý, sự nghiệp của hắn càng làm càng lớn. Cố phụ cùng Cố Mẫu ở biết được Cố Văn Cảnh chính mình làm được sự nghiệp lúc sau, một đám đều khiếp sợ không thôi. Cũng không hề đem nhi tử coi như là còn không có lớn lên hài tử. Mặc kệ là ở cái dạng gì nhân gia, chính mình kinh tế độc lập mới là chân chính độc lập. Muốn làm cường thế cha mẹ tôn trọng chính mình ý kiến, như vậy liền biểu hiện ra chính mình cường đại năng lực, làm cha mẹ nhìn thẳng vào chính mình. Ở biết được Cố Văn Cảnh chính mình làm sự nghiệp có bao nhiêu xuất sắc lúc sau, Cố Mẫu cũng không hề cho rằng chính mình có thể cường thế an bài Cố Văn Cảnh về sau nhân sinh. cùng hắn nói chuyện đều là lấy thương lượng ngữ khí. Cho dù là Cố Văn Cảnh kiên trì không chịu kết hôn vấn đề. Nếu là trước kia, cố phụ cố mẫu có thể mạnh mẽ đè nặng Cố Văn Cảnh đi theo bọn họ an bài đối tượng kết hôn, hiện tại bọn họ chỉ có thể ôn tồn cùng hắn thương lượng. Ở Cố Văn Cảnh trước sau lấy, không tìm được hợp tâm ý, vì lý do cự tuyệt khi, cố mẫu nhịn không được nói. Nếu ngươi còn nhớ thương cái kia An Mộng, ngươi đem nàng cưới trở về, chúng ta cũng có thể tiếp thu. Hiện tại cố mẫu nhìn lớn tuổi thanh niên chưa kết hôn nhi tử, đối con dâu yêu cầu đã sớm không có như vậy hơn kiện, nàng chỉ cần cầu hai điểm, nữ, có thể sinh hài tử. Cố mẫu hiện tại liền muốn ôm cái cháu trai cháu gái, làm nãi nãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh sửa sang lại chính mình cổ tay áo, nhàn nhạt nói. Ta đã sớm cùng nàng chia tay, sẽ không hợp lại. Cố phụ thấy Cố Văn Cảnh tựa hồ quyết tâm không tính toán kết hôn, vì thế liền nói. Vậy ngươi đi đại dựng hai đứa nhỏ đi, ta cùng mẹ ngươi giúp ngươi mang. Cố Văn Cảnh ánh mắt sáng lên, này thật là cái thoát khỏi thúc giục hôn hào biện pháp. Thực mau, cố gia liền nhiều hai đứa nhỏ, một nam một nữ, ngoan ngoãn đáng yêu. Cố Văn Cảnh ở thế giới này vẫn luôn sống đến trăm tuổi sống quãng đời còn lại. Hắn không có tu luyện đến rất cao cảnh giới, chỉ dừng lại ở bước đầu trúc cơ giai đoạn, làm chính mình thân thể này khỏi bị ốm đau chi khổ. Này một đời hắn không có thể tìm được hợp tâm ý thê tử, nhưng hắn lại có một đôi thực hiếu thuận nhi nữ. Ở cố phụ cố mẫu lúc tuổi già khi cũng phảng phất cảm thấy thua thiệt hắn đứa con trai này rất nhiều, thường xuyên bồi hắn, một nhà tam đại người hòa thuận vui vẻ. Loại này bình phàm hạnh phúc làm Cố Văn Cảnh trong lòng hơi hơi có chút xúc động. Ở trở lại hệ thống không gian lúc sau, Cố Văn Cảnh còn không cấm cảm khái nói. Thiên tâm, ta giống như thật lâu không có thể hội quá loại này bình phàm nhật tử, thiên tâm nhãn, khí linh nói. Chủ nhân cảm thấy trong lòng có cảm xúc sao? Cố Văn Cảnh nói, có, khí linh nói, đây là đối tâm cảnh mài giũa. Đi vô tình nói tuyệt tình nói người tu hành, kỳ thật đều đi không được quá xa, thất tình lục dục vốn chính là trí tuệ sinh linh tượng trưng. Chủ nhân ngươi có thể nhiều thử xem loại này rèn luyện. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Ngươi đem trước thế giới cốt truyện truyền cho ta nhìn xem. Khí linh nghe lời đem cốt truyện truyền cho Cố Văn Cảnh. Vừa mới thô sơ giản lược hiểu biết một phen, Cố Văn Cảnh sắc mặt có chút cổ quái. Không nghĩ tới thật đúng là thời xưa Sa Điêu tổng tài tiểu thuyết cốt truyện đi hướng, liền cùng Cố Văn Cảnh suy đoán cốt truyện không sai biệt lắm. Cố mẫu bức cho An Mộng không thể không rời đi nguyên chủ lúc sau, tự nhiên cũng cùng An Mộng cùng nhau xuất ngoại, trung thực là một cái đủ tư cách lốp xe dự phòng, ở nước ngoài chiếu cố trời xa đất lạ có chút sợ hãi An Mộng. Tự nhiên cho rằng An Mộng cùng nguyên chủ chia tay lúc sau, hắn liền có cơ hội cùng An Mộng ở bên nhau, mà An Mộng cũng không có cự tuyệt hắn chiếu cố, hai người thậm chí đều là hợp thuê bạn cùng phòng. Nhưng mà chân chính nam chủ là nguyên chủ. Tự nhiên nhiều lắm chỉ là một cái nam xứng. Vì thế ở nguyên chủ phát hiện An Mộng rời đi chân tướng tìm được An Mộng thời điểm, An Mộng liền cùng nguyên chủ hợp lại, trả giá rất nhiều chiếu cố An Mộng đã nhiều năm tự nhiên liền hắc hóa. Trở thành vai ác nam xứng, nghĩ mọi cách cấp nguyên chủ ngáng chân, phá hư hai người chi gian cảm tình. Bất quá hắn phá hư ngược lại làm hai người chi gian cảm tình mài giũa đến càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi. Trừ bỏ tư nghiên. An Mộng còn cùng nguyên chủ phát tiểu quan hệ không tồi, nàng đem nguyên chủ phát tiểu đương bằng hữu, nguyên chủ phát tiểu lại thích nàng, ở nàng cùng nguyên chủ cãi nhau thương tâm khi an ủi nàng, yên lặng ngồi một cái lốp xe dự phòng. Cái này nam xứng là thật lốp xe dự phòng nam xứng. An Mộng cùng nguyên chủ kết hôn thời điểm, hắn còn nội tâm lấy máu chủ động đưa ra đương bạn lang đâu. Mọi việc như thế lốp xe dự phòng nhân vật thật đúng là không ít. Trong cốt truyện miêu tả đều là bị An Mộng cái này nữ chủ mị lực hấp dẫn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà này đó nam xứng một đám đều thực ưu tú. An Mộng đem bọn họ đương ca ca đương bằng hữu, toàn tâm toàn ý chỉ ái nguyên chủ một người. Nguyên chủ đào hoa cũng không ít. Lý Vân Lộ là đệ nhất nữ xứng, phi thường thích nguyên chủ, còn bị cố mẫu cường thế cấp nguyên chủ đính vì vị hôn thê, nơi trốn làm khó dễ An Mộng. Bất quá Cố Văn Cảnh ở trước thế giới vẫn luôn tránh đi cùng Lý Vân Lộ gặp mặt, cho nên còn không có nhìn ra tới Lý Vân Lộ đối hắn có cái gì thích địa phương. Trừ bỏ Lý Vân Lộ ở ngoài, còn có một cái ác độc nữ xứng Từ Nhã Vân. Trước thế giới an mộng xuất ngoại lưu học, sau liền tự nhiên mà vậy cùng Từ Nhã Vân xa cách, đại khái bởi vì an mộng cùng Cố Văn Cảnh bè, Từ Nhã Vân cũng khinh thường với lại làm bộ làm tịch cùng an mộng làm bằng hữu. Trong cốt truyện, Từ Nhã Vân lại là một cái mượn dùng an mộng làm ván cầu tường trở thành Cố gia thiếu nãi nãi tâm cơ nữ xứng, nhiều lần hãm hại quá an mộng. Nguyên chủ cùng an mộng trải qua đủ loại trắc trở lúc sau, cuối cùng an mộng lấy ưu tú năng lực cá nhân đạt được cố phụ tán thành, nàng cùng nguyên chủ cảm tình có cố phụ duy trì, cố mẫu phản đối cũng không hề như vậy mãnh liệt. Cố Văn Cảnh xem xong cốt truyện nội tâm chỉ cảm thấy, may mắn hắn chia tay kịp thời, thoát thân kịp thời. Nếu không dựa theo trong cốt truyện như vậy tới một lần, Cố Văn Cảnh cảm thấy chính mình đại khái muốn điên rồi. Cố Văn Cảnh vội vàng đem cốt truyện từ trong đầu thanh trừ, trong lòng cái loại này cách ứng cảm giác, làm hắn lòng còn sợ hãi. Quảng cáo, cách chương.